Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 689, trúc cơ. Emil nín thở ngưng thần nhớ kỹ thể nội vận công lộ tuyến. Một phen vận chuyển xuống tới, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu sảng khoái tinh thần. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Có người chỉ điểm cũng là không giống nhau. Có hoàn mỹ như vậy vận công pháp môn, chính mình tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cảm ơn Tô huynh đệ. Emil kích động nói tạ, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Mấy vị vương tử cũng là kích động không thôi. Cha mình học hội pháp môn, bọn họ về sau cũng liền có thể học hội. Tô Dương cười nói, ta sẽ tại Dubai đợi mấy ngày, giúp các người đem linh thạch luyện chế thành linh đan về sau liền đi. Emil nói, thật tốt, Tô huynh đệ ngươi khi đi liền đem Hana cùng Hina mang đi a. Các nàng hai tỷ muội sau này sẽ là Tô huynh đệ thê tử. Đón đến, Emil vừa nhìn về phía Hana Ena, nói ra, Hana, Hina, các người về sau nhất định muốn thật tốt phục thị chồng mình, đối chồng mình nói gì nghe nấy. Tuyệt đối không thể cho nhà chúng ta tộc bôi nhỏ. Đúng, phụ thân đại nhân, hai nữ gật đầu theo tiếng. Hôn sự cứ như vậy định xuống tới, liền hôn lễ đều không cần. Hana cùng Hina hai nữ trực tiếp đổi giọng gọi Tô Dương lão công. Ăn uống no đủ, Tô Dương tốn thời gian giúp Emil luyện chế ba khỏa ngũ văn linh đan. Sau đó liền đi xuống nghỉ ngơi. Còn lại linh đan ngày mai lại luyện chế. Thân ơi, tối nay ngươi thì cùng ta ở một phòng đi. Hana chủ động kéo Tô Dương đi chính mình khuê phòng. Tô Dương đương nhiên 100 nguyện ý. Công chúa khuê phòng tự nhiên là xa hoa không gì sánh được. Các loại kim khí cùng trang sức vật đều vô cùng xinh đẹp. Màu đỏ giường chướng màu đỏ đại giường cũng tương tự rất xinh đẹp. Tô Dương lười nhác địa nằm chết dí trên ghế salon. Hana chủ động dựa sát vào nhau đến Tô Dương trong ngực. Ôn nhu nói, thân ơi, ta cũng muốn tu luyện võ công. Người cũng dạy ta có được hay không? Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta sẽ dạy ngươi. Lấy ngươi bây giờ căn cơ còn không thể trực tiếp nuốt ngũ văn linh đan. Ta phải trước giúp ngươi trải vuốt một chút kinh mạch. Bất quá tốt nhất trải vuốt phương thức vô cùng đặc thù. Ngươi có muốn hay không để ta giúp ngươi? Đương nhiên muốn. Hana khấp chút do dự nói. Tô Dương phụ đến bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu. Hana khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu nói. Người ta đều tùy ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Đột nhiên một cái xoay người đem Hana áp đến dưới thân. Thân ơi, để cho ta tắm trước được không? Khí trời so sánh nóng, vừa mới có suất mồ hôi. Tốt, chúng ta cùng nhau tắm. Phòng tắm bên trong, Hana đem chính mình thoát một tia bố treo. Tô Dương lăng lăng nhìn lấy, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Hắn một không nháy mắt đọc đã mắt lấy Hana trắng noãn sao sao. Cái kia trắng thấu đỏ, hoạt bát tinh tế, lồi lõm rõ ràng hoàn mỹ thân thể. Tô Dương cũng cởi xuống trên người mình quần áo. Trên cổ một mực treo 9B microblock. Hắn thân thủ đem Hana ôm đến trong ngực. Thật tốt mềm mại tốt có nhục cảm. Tô Dương nhìn chăm chú lên nàng. Mái tóc lớn lên chạm vai. Đen nhánh mềm mại. Tại nàng cái kia cao nhã cử chỉ dưới. Lộ ra càng thêm mê người. Như thiên tiên gương mặt xấu hổ nhỏ lại. Trong con người ngập nước. Tràn đầy lấy nhu tình như nước. Mái tóc lâng lâng địa vãi xuống đến. Nửa chặn nửa che lấy cái kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt. Ích tăng diễm mị, cái kia trắng như tuyết trong sáng, hoàn toàn không có một chút thiếu hụt óng ánh da thịt trắng. Thân thể dán chặt lấy nam nhân, hạ thân tức thì bị nam nhân sự vật đỉnh lấy. Hana công chúa khuôn mặt nhiễm lên rảo mị ửng đỏ, như ma quỷ dáng người, như thiên sứ gương mặt. Cái này là đối với nàng tốt nhất thuyết minh. Bị lật tỉ mỉ sóng, trằn trọc triền miên, Tô Dương dùng phương thức tốt nhất giúp đỡ Hana hoàn thành trúc cơ. Sáng sớm, làm chướng mắt ánh sáng mặt trời phất qua khuôn mặt, Tô Dương liền mơ màng tỉnh lại, mở to mắt, đập vào mi mắt chính là Hana trước ngực cái kia đối với trắng noãn sự vật. Tô Dương mỉm cười, tiếp lấy tiến tới áp vào cái kia đối với mềm nhũn sự vật phía trên. Hana mí mắt run rẩy vài cái, tiếp lấy liền chậm rãi mở ra, mị nhãn như tơ ánh mắt bao hàm nhu tình mà nhìn xem Tô Dương. Đỏ thắm môi nghiêng vểnh lên, hiện ra rung động lòng người dụ nhân ý cười. Thân ấy, buổi sáng tốt lành, thanh âm mềm mại đáng yêu rung động lòng người. Thẳng dính đến trong lòng người đi. Tô Dương cười nói, buổi sáng tốt lành, cảm thụ một chút chính mình thân thể a. Ta đã giúp ngươi đánh tốt cơ sở, chỉ cần bắt đầu tu luyện, rất nhanh liền có thể có chuẩn bị nhất định thực lực. Thật, Hana vội vàng kiểm tra chính mình thân thể. Quả nhiên, thể nội nhiều một dòng nước ấm, đó phải là linh lực. Thân ấy, cảm ơn ngươi. Dưới sự kích động, Hana bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Tô Dương cười nói, tranh thủ thời gian lên a, đi gặp phụ thân ngươi, hôm nay còn có nhiệm vụ đây. Được, tẩy cái tắm uyên ương, mặc quần áo tử tế, Tô Dương liền cùng Hana đi dưới lầu. Emil cùng mấy vị vương tử đều dưới lầu, gặp Tô Dương cùng Hana xuống lầu đến, liền cười nghênh tới. Nhìn thấy cha mình, Hana cái kia khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt nhảy địa một chút thì bắt đầu nóng. May ra bị hồng sa bao khỏa, ngoại nhân nhìn không thấy nàng biểu lộ. Tô Dương huynh đệ, tối hôm qua nghỉ ngơi còn tốt đó chứ? Emil thẳng đi đến Tô Dương trước mặt, nụ cười càng ngày càng rực rỡ. Còn tốt, Tô Dương cười nói, có Hana làm bạn, nghỉ ngơi tự nhiên rất tốt. Emil như thế nào nhìn không ra chính mình nữ nhi đã sao. Đi bộ khập khiễng, rõ ràng là bị Tô Dương tàn phá qua. Tô Dương huynh đệ, liên quan tới phương diện tu luyện, ta còn có một số việc cần muốn thỉnh giáo, chẳng biết có được không cáo chi. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, người cứ hỏi là được. Nói đúng, người một nhà, ha ha. Người một nhà, Tô Dương huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ dùng chung bữa sáng a. Một bên ăn một bên nói. Được, Emil đem chính mình nghi vấn hỏi ra. Tô Dương từng cái giải đáp. Những vấn đề kia đối với hắn mà nói đều là chút cho trẻ con cơ sở vấn đề. Vô cùng đơn giản, cũng liền động động miệng công phu. Đang lúc ăn bữa sáng, quản gia đột nhiên chạy vào, đi đến Emil bên tai nói vài lời. Emil biến sắc, nhìn về phía quản gia nói, tin tức là thật, là thật. Quản gia rất xác định gật đầu. Tô Dương cũng chú ý tới Emil sắc mặt biến hóa, có điều hắn không có lên tiếng hỏi thăm, tiếp tục ăn điểm tâm. Hana đã cùng Tô Dương phát sinh quan hệ, cho nên ăn cơm thời điểm đem khăn che mặt hái xuống. Vị này Trung Đông Mỹ người vẫn là vô cùng thân mật. Cho bánh mì đứng bơ gói kỹ rau xanh, sau đó đưa tới Tô Dương trước mặt, nhỏ giọng nói, cho, đường đường công chúa của một nước vậy mà hạ mình hầu hạ lên người. Tô Dương vẫn là cảm giác man kinh ngạc. Đương nhiên rồi, Hana cử động như vậy sẽ chỉ làm Tô Dương càng thêm thích nàng. Tô Dương tiếp nhận bánh mì đến một tiếng tạ. Hana cười đáp lại, nhìn thấy Emil nhíu mày. Đại vương tử nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Emil trầm giọng nói, Telia vậy mà cùng Sachiyo gia tộc nhập bọn với nhau đi. Hai đại gia tộc liên thủ, đối với chúng ta áp dụng kinh tế chế tài, rất có thể chặt đứt chúng ta mạch máu kinh tế. Hana, Sachiyo của Telia lại là cái gì? Tô Dương nhỏ giọng hỏi thăm Hana, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.